Thang Ngọc Giao mỉm cười. Nhưng mà tôi đâu có biết cô là ai. Yến Thanh Ti bất ngờ giơ tay đến trước ngực Thang Ngọc Giao. Thang Ngọc Giao kinh hoàng. Cô làm cái gì thế? Yến Thanh Ti chộp lấy chiếc vòng cổ bằng ngọc sapphire trước ngực Thang Ngọc Giao nói. Không có gì đâu. Chỉ là cảm thấy chiếc vòng cổ này của cô thật là đẹp. Chắc cũng phải trị giá mấy chục triệu đấy nhỉ. Là do chồng cô mua tặng à, thật hào phóng. Cách chương.